Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, Bách Bộ Xuyên Dương. Tôn Sách là Tam Quốc thời đại thiếu niên anh hùng, ở đời sau nhân khí rất cao, nhưng Tôn Sách tính cách thiếu hụt cũng không ít, thích giết chóc cũng là bên trong một trong. Hắn sau cùng gặp chuyện bỏ mình cùng tật xấu này có quan hệ rất lớn. Có rất nhiều người thực hoàn toàn có thể không giết, nhưng hắn lại giết, gây nên không ít người phản kháng. Nghiêm Dư cũng là bên trong một trong. Nghiêm Dư là Nghiêm Bạch Hổ phái đến cầu hòa, vốn là đã nói thành, nhưng là Nghiêm Dư lại bị Tôn Sách giết. Cố nhiên Nghiêm Bạch Hổ không phải Tôn Sách đối thủ, không chỉ có không cách nào báo thù cho Nghiêm Dư, chính mình cũng bị Tôn Sách giết đến hoa rơi nước chảy. Giết Nghiêm Dư cũng không có tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, nhưng lại không thể không nói Tôn Sách cái này cử chỉ gần như trò đùa, không đủ ổn trọng. Người ta đều đầu hàng, vì cái gì còn muốn giết người? Hoàn toàn không cần thiết nha. Giờ phút này nhìn đến Nghiêm Dư thần sắc quẫn bách, Tôn Sách có thể đoán được hắn là bởi vì cái gì. Không còn mặt mũi đối thái sử từ A. Lúc này thời điểm nhấc lên mồi vọt làm cho hắn cảm thấy dễ chịu một chút. Nghiêm Dư võ công không tệ, mồi vọt cũng là hắn tuyệt kỹ một trong. Người Hán ngồi chồm hổm tư thế bất lợi cho chiến đấu. Từ ngồi chồm hổm mà chiến đấu sẽ có một cái động thân đổi chân quá trình, cần thời gian, gặp phải đánh lén thường xuyên thường không kịp ứng đối. Cái gọi là ngồi vọt cũng là theo ngồi chồm hổm trạng thái trực tiếp vọt lên. Cùng võ thuật bên trong cá chép nhảy là một cái khái niệm. Tất cả mọi người nâng lên mình am hiểu sự vật lúc đều sẽ biến hay nói. Nhấc lên ngồi vọt, Nghiêm Dư đến tinh thần. Không chỉ có chuyện cho vui vẻ, mà lại chủ động cho Tôn Sách biểu diễn một chút. Tôn Sách cảm thấy rất có ý tứ. Ba nước thích khách rất nhiều, bản tôn lại là gặp chuyện mà chết, cho nên hắn đối với mấy cái này sự tình vô cùng chú ý. Tuy nói bên người có không ít cao thủ bảo hộ, nhưng kỹ không áp thân thể, nhiều học hai chiêu luôn luôn không có tật xấu. Ngồi vọt cũng là một cái không tệ kỹ năng, Nghiêm quân có thể hay không đem này có thể dạy dỗ. Tôn Sách cười hì hì nói, ta không học uổng công ngươi, tất có trọng lễ tương báo. Nghiêm Dư cầu còn không được, Tôn Sách bên người nhiều cao thủ như vậy, tự thân võ nghệ cũng là nhất đẳng, nguyện ý hướng tới hắn học nghề, đây là nhiều cơ hội tốt a. Lễ không lễ ngược lại không trọng yếu, thái độ là quan trọng, ít nhất nói rõ Tôn Sách tôn trọng hắn. Hắn vội vàng chắp tay cười nói, tướng quân võ công cao tuyệt, nguyện ý học ta chỉ là tài mọn, sao dám tàng tư. Tôn Sách mời Nghiêm Dư giảng giải bên trong quan trọng, ra dáng luyện tập, hắn luyện quyền nhiều nhất, hạ bàn lực lượng so với bình thường người tốt, luyện mấy lần liền có thể ra dáng địa vọt lên, chỉ là không bằng Nghiêm Dư thuần thục như vậy. Hắn phái người mang tới một miệng mới đao, coi như tạ lễ đưa cho Nghiêm Dư. Nghiêm Dư đại hỉ, yêu thích không buông tay, lập tức gỡ xuống chính mình bội đao, thay đổi mới đao, gặp Tôn Sách cùng Nghiêm Dư nói đến thân thiện, ngồi ở một bên trầm trực cảm thấy rất không được tự nhiên. Hắn cùng anh em nhà họ Nghiêm quen biết lâu như vậy, Nghiêm Dư đều không nhiệt tình như vậy qua, làm sao Tôn Sách cùng Nghiêm Dư lần thứ nhất gặp mặt liền nói đến vui vẻ như vậy. Mà lại là tại như vậy xấu hổ tình huống dưới, chỉ có thể nói là vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Võ phu cũng là cùng võ phu nói chuyện rất là hợp ý. Ngô Phiên ngồi ở một bên uống rượu, nhiều hứng thú nhìn Tôn Sách cùng Nghiêm Dư học ngồi vọt, lại không hứng thú cùng Trầm Trực nói chuyện phiếm. Trầm Trực mấy lần chủ động tiếp lời, Ngô Phiên phiền, thẳng thắn ghé vào trên bàn giả say, không để ý tới Trầm Trực. Trầm Trực tự giác không thú vị, lấy cớ mệt mỏi, sớm ra khỏi hội trường. hắn vừa ra trướng, Ngô Phiên thì xoay người ngồi dậy, còn cố ý hô to gọi nhỏ, để vừa mới chi tiền Trầm Trực nghe đến. Trầm Trực đứng tại ngoài trướng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Tôn Sách để ở trong mắt, âm thầm bật cười, Ngô Phiên cái này tính xấu quả nhiên là trời sinh, cuồng đến không biên giới a. Sáng sớm hôm sau, Tôn Sách vượt sông, đến đại doanh, đem thái sử từ giới thiệu cho Quách Gia bọn người, gặp Tôn Sách không việc gì, Quách Gia buông lỏng một hơi, ngay sau đó đề nghị phái Tôn Sách ngồi lâu thuyền dò xét Cố Lăng, trấn nhiếp địch gan, lại phái Trầm Trực đi chiêu hàng, nhất định có thể làm ít công to. Tôn Sách cảm thấy có lý, mệnh Lăng Thao dẫn một bộ phận thủy sư tiến vào Cố Lăng Hồ. Hắn mang theo thái sử từ, Trầm Trực bọn người leo lên lâu thuyền, đi vào trong hồ, lân cận xem xét Cố Lăng phòng ngự. Lâu thuyền tiến vào Cố Lăng Hồ thời điểm, Quách Dị, Vương Thịnh liền thấy, gặp lâu thuyền đến trinh sát, càng là như lâm đại địch. Quách Dị ra khỏi thành, đi vào bên hồ trận địa, leo lên địch lầu trông về phía xa. Hắn không nhận Tôn Sách, nhưng hắn nhận ra Trầm Trực, không khỏi đập lấy lan can, bóp cổ tay than tiếc. Tôn Sách đứng tại lâu thuyền phía trên, nhìn phía xa Quách Dị, hỏi Trầm Trực nói, đó là ai? Tiền nhiệm hội kê thái thú Quách Dị, chữ Nguyên Bình, Nam Dương Thuận Dương người, sư tổng Cố Thái úy Hoàng Nông Lưu Khoan, Trung Bình Mạt đảm nhiệm hội kê thái thú. Tôn Sách rất ngạc nhiên, Lưu Khoan rất nổi danh sao? Dương Tu tặng hắn một cái, Lưu Văn dù là cao tổ con cháu, thành Dương Vương Chi Hậu, là nổi danh trưởng già, chính trị rộng lượng nhân ái, bình dị gần gũi, cho dù là người đối diện bên trong nô bộc cũng vô cùng chú ý lễ phép. Ngược lại là cùng tướng quân giống nhau đến mấy phần. Tôn Sách ngó ngó Dương Tu, Dương Tu đây là móc lấy chỗ ngoặt thay Quách Dị cầu tình. Dương Tu là chủ bộ, đương nhiên biết rõ quân nhu doanh chế tạo cũi xe, biết hắn dự định xử trí như thế nào đám người này. Không đành lòng nhìn lấy những người này ngồi đấy cũi xe đi Trường An, muốn thay bọn họ năn nỉ một chút, có điều hắn cũng không muốn định cho Dương Tu mặt mũi này. Quách Dị là Nam Dương người, không có khả năng không biết hắn tại Nam Dương làm việc. Không chỉ có không ủng hộ, ngược lại tụ binh chống cự, nói rõ muốn cùng hắn đối lập. Hắn há có thể tùy tiện buông tha hắn, không hợp tác, nước giếng không phạm nước sông. Hắn có thể nhịn một nhẫn, công khai đối kháng, làm sao có thể nhẫn? Cái này muốn là đều không xử lý, về sau còn có người coi hắn là chuyện sao? Cái này Quách Dị thật đúng là thẹn với sư môn. Lưu Khoan bất hạnh, thế mà dạy dỗ đến như vậy một cái phản nghịch môn sinh. Tôn Sách quay người nói với Thái Sử Từ, nghe nói Hiển Nghĩa có bách bộ xuyên dương chi năng, hôm qua bị ngươi nhường cho, không thể kiến thức tuyệt kỹ, hôm nay có thể hay không cho chúng ta mở mắt một chút? Tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển tới, vì lý do an toàn, lâu thuyền cách bờ một bên hơn 100 bước, tại cung nỏ tầm bắn bên ngoài, muốn tại xa như vậy bắn trúng mục tiêu, không chỉ có phải có siêu cường lực cánh tay, mở cung cứng, còn muốn có vượt qua người ta một bậc xạ kỹ, cam đoan bắn trúng mục tiêu, muốn là bắn mất, vậy liền có thể mất mặt. Tôn Sách làm là như vậy để Thái Sử Từ lộ mặt, vẫn là để Thái Sử Từ mất mặt? Tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, Thái Sử Từ bình tĩnh lấy ra cung, dựng vào một mũi tên, nhìn chằm chằm nơi xa nhìn xem, đột nhiên đem cung kéo căng, ngay sau đó buông tay lỏng dây cung, tiễn dây cung, ông, một thanh âm vang lên, rung động chưa tuyệt, trước mắt mọi người hoa một cái, mũi tên biến mất tại trước mắt mọi người, không chờ bọn hắn ánh mắt đuổi theo mũi tên, đối diện địch trên lầu truyền tới hét thảm một tiếng, Tôn Sách tập trung nhìn vào, gặp địch trên lầu loạn thành một bầy. Quách Dị Chính đang giãy giụa, vịn lan can tay lại không nhúc nhích chút nào. Cẩn thận lại nhìn, mới phát hiện hắn tay tựa hồ bị thái sử từ một tiễn bắn vừa vặn đóng ở trên lan can. Tôn Sách lông mày trao lên, cao, liền xem như Trần Vương ở đây, sợ rằng cũng phải tán một tiếng tốt. Mọi người cũng là hoảng sợ biến sắc, ngăn cách xa như vậy, thái sử từ có thể bắn chúng đã là không dễ. Không nghĩ tới hắn thế mà lựa chọn Quách Dị vịn tại trên lan can tay làm mục tiêu. Cái này có thể so sánh bắn chúng thân thể người khó nhiều. Quách Dị nhìn đến mũi tên đến, không có khả năng không làm ra phản ứng. Thái sử từ phải bắt được một cái cơ hội khó được, mới có thể đem hắn tay đóng ở trên lan can. Nếu như đối với mình xạ nghệ cũng không đủ lòng tin, căn bản không dám như thế tuyển. Hắn không chỉ có bách bộ xuyên dương tuyệt kỹ, càng từng có hơn người nhất đẳng thời cơ chiến đấu nắm chắc năng lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?